Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, đơn giản chính là huyết ảnh ma quân cùng thiên địa minh truyện. Bạch y nam tử cứ như vậy quỳ ở giữa không trung. Toàn thân bởi vì sợ hãi mà run rẩy, chỉ là trong nháy mắt đã là mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu ở trên trán ngưng tụ cũng lăn xuống xuống. Thanh âm của hắn tự nhiên cũng là hấp dẫn chu vi ánh mắt mọi người. Làm người chung quanh ánh mắt nhìn đi qua lúc, cũng đều là sắc mặt kinh hãi. Sau đó, toàn bộ hướng phía bốn phía tản ra mà đi. Trong nháy mắt, chính là ở nơi này tu la luyện ngục đen nhánh vặn vẹo nhập khẩu phía trên. Trở lại một mảnh đất trống lớn. Mọi người đều là xa xa. Ánh mắt nhìn lăng dạ. CMN, thật sự chính là huyết ảnh ma chủ bản tôn. Có thể tiến vào tu la luyện ngục, chỉ ít đều là thần cảnh tồn tại, đều cũng coi là cường giả cấp bậc tồn tại. Sở dĩ nhận ra lăng dạ cũng không kỳ lạ. Khi thấy thật là lăng dạ lúc, bọn họ đều là toàn bộ thối lui, toàn bộ đứng ở xa xa, không dám tới gần, dường như nếu như đến gần rồi đều là đối với lăng dạ mạo phạm. Bọn họ cũng không dám đối với lăng dạ có bất kỳ mạo phạm a. Chỉ có bạch y nam tử kia quỳ gối tại chỗ, không dám xoay người đào tẩu, cũng không dám đứng dậy nói. Liền quỳ như vậy, run rẩy, sợ hãi. Nhưng mà, liền tại hắn cho rằng lăng dạ biết làm gì hắn lúc. Lăng dạ cũng là căn bản không có đưa hắn để vào mắt. Chỉ là thân hình hướng phía dưới đen nhánh kia vặn vẹo bên trong. Đáp xuống, cuối cùng, tiến nhập cái kia tu la luyện ngục bên trong. Theo lăng dạ rời đi, cái kia quỳ gối nguyên địa bạch y nam tử, hồi lâu sau mới dám đứng dậy. Sau đó, biểu tình như chút được gánh nặng. Hô, hắn thật dài ói ra một khẩu khí. Còn tốt, chính mình tại lăng dạ trong mắt, dường như liền trực tiếp là không khí. Bị hắn trực tiếp quên. Làm không khí quả nhiên cũng có làm không khí chỗ tốt a. Nếu như bị lăng dạ để ở trong mắt nói. Cái kia vấn đề khả năng liền nghiêm trọng. CMN, đời này không có khẩn trương như vậy quá. Cũng không có chủ động hướng người khác quỳ xuống quá. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là huyết ảnh ma chủ. Cái này một lần tiếp lời. Nhưng là cho hắn trực tiếp làm ra bóng ma trong lòng a. Sau khi đời này cũng sẽ không lại tùy tiện cùng người xa lạ nói chuyện. Bạch y nam tử đứng tại chỗ sau một hồi. Liền vội vàng xoay người rời khỏi nơi này. Nơi này, tốt nhất đừng đến. Tốt nhất không nên lần thứ hai xuất hiện ở lăng dạ trong tầm mắt. Không phải vậy khẳng định hậu quả khó liệu. Người chung quanh, lúc này cũng đều là một trận hiếu kỳ. Huyết ảnh ma chủ tới nơi này làm gì? Tới ma luyện hay sao? Vô nghĩa, đây chính là huyết ảnh ma chủ. Chư thiên vạn giới chúa tể. Hắn loại thực lực đó. Còn cần phải ở chỗ này ma luyện. Hắn vốn chính là vô địch. Còn cần phải ma luyện. Những thứ này đối với hắn mà nói. Đều chỉ có thể coi là tiểu nhi khoa chứ. Không biết a. Ngược lại. Ta là không dám tiến vào. Nếu như ở bên trong gặp mặt hắn. Ta. Tâm lý chỉ sợ được hoảng sợ. Ta cũng là. Tại hắn trước khi ra ngoài. Ta sẽ không đi vào. Một mảng lớn thanh âm vang lên. Huyết ảnh ma chủ bây giờ đang ở tu la luyện ngục. Ai dám đi vào? Phàm là cùng hắn có bất kỳ một điểm liên quan. Phỏng chừng đều sẽ không có kết quả tử tế. Sở dĩ, tốt nhất trước tiên ở bên ngoài hậu. Nói, nghe nói thiên địa minh minh chủ Diệp Thiên. Đang bế quan trùng kích vô cực chi cảnh. Đến lúc đó, muốn thảo phạt huyết ảnh ma chủ kia mà. Ta cũng nghe nói. Chư thiên vạn giới bị huyết ảnh ma chủ trấn áp rồi vô số năm. Thiên địa minh Diệp Thiên. Muốn đánh vỡ loại này trấn áp. Giải cứu chư thiên vạn giới. Không biết. Cái loại này cấp bậc người cái loại này cấp bậc sự tình. Nơi nào là chúng ta có thể hiểu. Nói. Nếu như huyết ảnh ma chủ chết. Toàn bộ chư thiên hoàn vũ. Vạn giới sinh linh. Thực sự xem như là chiếm được giải thoát sao. Hại. Nơi nào có loại này sự tình? Nghe nói qua câu nói kia sao? Hứng thú, chúng sinh khổ, vong, chúng sinh khổ, quản hắn ai thua ai thắng. Đối với chúng ta những thứ này tầm thường tầng dưới chót người, có thể có cái gì cải biến, có thể có ảnh hưởng gì, cũng là quá cuộc sống của mình a, chúng ta cũng chi phối không được a. Căn bản liền không tồn tại cái gì thiên hạ đại sự. Kỳ thực nói cho cùng, đơn giản chính là huyết ảnh ma quân cùng thiên địa minh chuyện. Đơn giản chính là lăng dạ cùng diệp thiên ai xưng vương chuyện. Chu vi đều là vang lên một mảng lớn thanh âm. Đối với lăng dạ cùng diệp thiên gần quyết chiến sự tình, bọn họ thật tò mò, nhưng cùng lúc, cũng rất vô lực. Đó là bọn họ có thể để ý sự tình, nhưng tuyệt đối sẽ không là bọn hắn có thể tả hữu sự tình. Tầng 18 tu la luyện ngục, mỗi một tầng đều là một cái thế giới, mỗi một tầng đều có đến từ chư thiên vạn giới linh lực trấn áp. Càng hướng xuống, linh lực uy áp càng lớn, có thể là năm đó cái tòa này chư thiên đại ngục giam. Càng hướng xuống giam giữ đúng là càng cường đại tội phạm chứ. Lăng dạ thân hình đi tới tầng thứ nhất. Sau khi đi tới nơi này, hắn liền bay thẳng đến tầng thứ hai lối vào chỗ bay đi. Một dạng, ở cái này tầng thế giới thứ nhất hạch tâm, có một chỗ màu đen vặn vẹo không gian. Nơi đó chính là nhập khẩu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.